Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 288, nên thả người chơi lấy ra khỏi lồng hấp. Canh, 3, Salvatore nghe vậy, có chút do dự, hắn suy tư một hồi, còn là hướng Trung Kỳ mở miệng nói, vậy ngươi có thể cho ta một phần mà, cái kia của ngươi phương thức liên lạc, ngoặc kép chấm chấm, không phải. Ta cũng muốn cho a, nhưng đây là thật không có. Trung Kỳ cười khổ lắc đầu, giải thích nói, cái này không được, bọn họ cùng ta là có khế ước quan hệ. Chính là ngươi lúc trước gặp qua cái kia, có thể phục sinh cái kia khế ước. Nhớ tới ngày ấy chết đi sống lại nhất nhát, Salvatore bừng tỉnh, cái kia cách ngươi xa như vậy cũng có hiệu quả sao? Chỉ cần ta không chết đều hữu hiệu. Nhưng là bọn hắn cách ta xa như vậy, phục sinh có thể sẽ tiêu hao số lượng lớn chớ chú. Mà còn hội suy yếu một hồi, chẳng qua nếu như thật sự nguy hiểm, người có thể cho hắn đi cho ngươi tìm kiếm đường. Trung Kỳ nhắc nhở một chút Salvatore, trung quy bọn họ là sẽ không chân chính chết đi. Chấm chấm, hoặc là nói, là nhắc nhở một chút Salvatore ảnh tử. Trung Kỳ nội tâm cũng vô cùng rõ ràng. Cho dù hắn báo cho Salvatore người chơi có thể phục sinh, hoàn toàn có thể tại thời khắc mấu chốt đẩy đi ra khiêng tổn thương chết thay. Nhưng Salvatore cũng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn đối với tên ngu ngốc này nhân cách, đã hiểu rõ càng thấu triệt. Đây là một cái thật sự đồ đần. Hắn cùng với Trung Kỳ có rõ ràng bất đồng. Trung Kỳ nếu như làm việc thiện, chỉ là bởi vì hắn căn cứ vào đạo đức, thưởng thức cùng phán đoán của mình, không chút do dự cũng sẽ không hối hận làm xuống kiện của người nào đó sự tình. Đồng thời chuyện này kết quả bị người đánh giá vì thiện. Salvatore cũng giống như Trung Kỳ, không sẽ để ý phàm tục chính nghĩa cùng tà ác, là cùng không đánh giá tiêu chuẩn. Này có lẽ cũng là hai người bọn họ có thể rất nhanh trở thành bạn bè nguyên nhân. Nhưng Salvatore cùng Trung Kỳ nhất bất đồng chính là hắn có cực kỳ mãnh liệt thương cảm tâm. Cùng không muốn phiền toái những người khác tự bế ý niệm trong đầu. Hắn muốn nhìn thấy người khác chân chính gặp được khó khăn. Sẽ rất khó mở ra chân một mình rời đi. Salvatore là loại kia, gặp được ăn xin người đòi tiền mình thời điểm. Dù cho biết rõ những số tiền này căn bản sẽ không lưu lại đến những cái này đứa trẻ lang thang trong tay, mà là hội bị thu lấy đến khống chế bọn họ ăn xin bang phái thành viên trong tay. Hắn cũng sẽ cho đối phương tiền cái loại kia người, nhưng hắn sẽ không cho quá nhiều, chỉ là thỏa mãn ngày đó ăn xin nhiệm vụ thôi. Hắn cũng sẽ không đi diệt trừ cái kia bang phái, bởi vì hắn không biết mình có thể hay không cầm sự tình làm hư. Đây là bởi vì Salvatore tự ti tâm, hắn luôn là cho là mình khuyết thiếu tài năng. Cho nên hắn cũng không huyễn tưởng chính mình sẽ trở thành anh hùng. Cũng không cảm giác mình có thể cứu vớt người khác. Cho nên hắn cũng không hề xen vào việc của người khác. Cũng sẽ không làm chính mình cho là mình làm không được sự tình. Chỉ sợ đủ khả năng cứu chính mình đã chứng kiến người. Đây là bởi vì hắn chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy những người khác bởi vì chính mình nguyên nhân mà gặp gian khổ. Thấy kia sinh không đành lòng thấy kia chết, nghe thấy kia âm thanh không đành lòng ăn kia thịt, về phần bởi vì hắn được cứu người như thế nào đối đãi hắn, không có được cứu người lại sẽ như thế nào đối đãi hắn. Vậy đối với Salvatore mà nói, cũng không có quá lớn quan hệ, nhưng ảnh tử bất đồng, ảnh tử cùng Salvatore tương phản, là cực đoan người ích kỷ cách, nàng không sẽ chủ động đi tổn thương người khác. Bởi vì này không có chút ý nghĩa nào Salvatore một mực sở theo đuổi. Chính là không có chút ý nghĩa nào. Trị phần ngọn mà không trị bản thiện. Nhưng phần này không có chút ý nghĩa nào. Tại ảnh tử trước mặt lại trở nên có ý nghĩa. Bởi vì như thế, nàng cũng chỉ có thể theo đuổi có ý nghĩa chi ác. Hiển nhiên, Salvatore cũng không có ý thức được chính mình chân chính đích tài năng. Hoặc là nói, hắn đến nay thôi, đều không có phát giác được. Ảnh tử trạng thái cùng tính cách, là bất cứ lúc nào cũng là hội y theo tình trạng của hắn mà thay đổi. Bởi vì đây chẳng qua là hắn, cái bóng, mà thôi. căn cứ vào sở làm sự tình phải có ý nghĩa của nó, hạn chế. Nàng chỉ có thể sẽ chủ động đi lợi dụng người khác để hoàn thành mục đích của mình, hiệu suất cao. Ích kỷ, tự tin, không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Tựa như cùng một cái lão sói cô độc cao chơi đồng dạng. Trung kỳ tin tưởng, nàng nhất định có thể tại thời khắc mấu chốt vận dụng hảo trà long tỉnh có được thân bất tử người. Chơi, đây là trung kỳ cùng ảnh tử ở giữa ăn ý. Dù cho giữa hai người cách một người. Dù cho hai người không có trực tiếp đối thoại, cũng có thể giúp nhau truyền đi tin tức. Đúng vậy, Trà Long tỉnh đích thực là trung kỳ đánh vào trạch địa hắc tháp di động thực nhãn. Coi như là phục chế vu sư tháp thư khố, gián điệp. Nhưng hắn đồng thời, cũng là trung kỳ đưa cho Salvatore bảo vệ tánh mạng dùng hộ thân phù cùng báo động trước khí. Trung kỳ nếu như đã xảy ra chuyện. Trà Long tỉnh đích xác hội nghĩ biện pháp thông báo qua. Có thể Salvatore liền từ tới không nghĩ qua. Nếu như bản thân hắn đã xảy ra chuyện đâu này. Đến lúc đó, ảnh tử nhất định có thể làm suất lựa chọn chính xác. Vô luận là để cho Trà Long tỉnh tới kéo dài thời gian. Hay để cho Trà Long tỉnh hướng Trung Kỳ cầu cứu. Vậy ta đi thôi. Trung Kỳ, tại Trung Kỳ cùng các người chơi dưới sự trợ giúp. Salvatore rất nhanh thu thập xong hành lý. Hiền giả chi thạch ngươi không cần mang theo mà. Trả lại thừa một phần nha. Trung kỳ dò hỏi. Đây chính là ngươi mình làm ra tới là ngươi lấy thanh đồng giai chế tạo hiền giả chi thạch trứng. Cớ, chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Nó vẫn không thể toán hiền giả chi thạch. Salvatore cười khổ một tiếng. Hơn nữa ta lấy về. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Như thế nào còn có thể không tin đâu này. Trung kỳ nhíu mày. Ngươi lại ngay trước mặt bọn họ làm một lần. Không nên cái gì cũng có thể đã chứng minh sao. Salvatore nghe vậy lắc đầu liên tục. Coi như hết. Không có gì ý nghĩa. Hơn nữa ta cũng đích xác không có lòng tin kia có thể hoàn mỹ phục chế một lần. Ta lần này có thể làm xuất ra. Cũng thế. Dùng ngoại lực. Đều là vận khí ta hảo mà thôi. Không cần phải lãng phí tài liệu. Hắn nói đến ngoại lực thời điểm. Ngữ khí mơ hồ một chút. Nhưng Trung Kỳ còn là biết ý của hắn. Này ba phần hiền giả chi thạch. Đều là ảnh tử chuyển hóa kết quả. Trung quy hiền giả chi thạch tài liệu. Là vu sư cốt tủy. Bất luận những tài liệu này đến từ chính bản tháp vu sư di tặng. Vẫn bị xử quyết hắc vu sư lưu lại chiến lợi phẩm. Mỗi bản tài liệu đều tương đương với một cái mạng. Tại không có lòng tin có thể hoàn thành hiền giả chi thạch dưới tình huống. Salvatore cũng không dám tùy ý sử dụng những tài liệu này. Đây cũng là lúc trước hắn nghiên cứu chế tạo một mực hãm vào cục diện bế tắc nguyên nhân tuy đã ở. Trên lý luận làm được tốt nhất rồi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình cách điều chế khả năng ở nơi nào có vấn đề. Chậm chạp không dám gia nhập phần tài liệu này. Thẳng đến hắn mộng du. Ảnh tử lợi dụng thân thể của hắn, đem hiền giả chi thạch thuận lợi hợp thành. Nếu như gọi ra ảnh tử, đích xác khả năng lần nữa chế tạo hiền giả chi thạch. Mà Salvatore tự tôn, hoặc là trách nhiệm, hay là cái gì khác, cũng không hy vọng chính mình dựa vào ảnh tử kiệt xuất thành quả mà đạt được người khác tán thành. Hắn đem mình và ảnh tử phân vô cùng khai mở, hơn nữa đối với ảnh tử như cũ bảo trì kiêng kỵ. Điều này nói rõ, Salvatore cho dù ở tiêm vào hiền giả chi sau đá cùng ảnh tử thuận lợi hợp tác qua một lần. Lại hắn như cũ vẫn là đối với ảnh tử lòng mang cảnh giác. Ý định tiếp tục phong ấn bóng dáng của mình. Phần này hiền giả chi thạch, còn là ngươi cầm lấy a, Salvatore đối với Trung Kỳ dặn dò. Nicola, Flamen có thật lớn có thể là hoàng kim giai. Sống lâu như vậy. Thực lực của hắn rất có thể đã không chỉ là phổ thông hoàng kim giai. Nếu như thật sự là hắn là lợi dụng hiền giả chi thạch sống đến bây giờ. Trong tay ngươi có hiền giả chi thạch. Vô luận là sử dụng còn là lôi kéo làm quen. Thời khắc mấu chốt đều có thể cứu ngươi một mạng. Mặt khác, tuy có chút khó tin. Nhưng ta gần nhất cảm giác. Cảm thấy ngươi trở thành siêu phàm giả một tháng liền vừa nhanh muốn lên cấp. Trong này là ta mấy ngày nay tổng kết, người khả năng cần dùng đến tiến giai con đường. Nói qua, Salvatore đưa cho Trung Kỳ một trang giấy mảnh. Nhất định phải cẩn thận. Trung Kỳ, cũng đừng đã chết à, Trung Kỳ nhìn cũng không nhìn. Liền đem nó trang trọng thu vào. Hắn đối với Salvatore chăm chú gật đầu. Ta biết rồi, ngoặc kép chấm chấm, ta tận lực tháng 5 hoàn thành cuộc thi. Đến lúc đó liền đi Vương Đô tìm ngươi. Gặp lại, Trung Kỳ, vậy tháng 5 gặp lại. Salvatore, Trung Kỳ nhẹ giọng đáp lại nói. Nhìn qua Salvatore cùng Trà Long tỉnh đi xa. Trung Kỳ khẽ thở dài một cái. Lại chuẩn bị một đoạn thời gian. Sau đó liền chuẩn bị tiến giai Bạch Ngân A. Ác mộng, hành lang triển lãm tranh còn dư lại có thể dùng số lần đã không nhiều lắm. Hiện giờ người chơi khai hoang đoàn cũng cơ bản mau đưa cơ chế thăm dò đã xong. Đến lúc đó, có ít nhất lưu lại tiếp theo, hành lang triển lãm tranh, dùng để tiến giai Bạch Ngân. Trung quy phó bản Trung Kỳ vô cùng quen thuộc, dùng để hoàn thành tiến giai nhiệm vụ các loại tao thao tác. Cũng là không thể tốt hơn rồi. Tân thủ phó bản nhanh để cho các người chơi soát sạch sẽ. Như vậy cũng không sai biệt lắm là thời điểm. Nên thả các người chơi lấy ra khỏi lồng hấp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.